Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, chương 140 kinh hỉ cái giám lăng dĩ nhiên đi vào hình ra cổng lớn. Nhìn đến mười mấy yêu ma ngồi ở trên đại thụ nói chuyện phiếm đánh bài, yêu ma thấy có người tới tìm. Hình ra người, sôi nổi nhìn thoáng qua, thấy đối phương tản ra nhân loại hơi thở. Lại chuyển khai mắt, Lăng Dĩ Nhiên ấn xuống chuông cửa, người hầu ra tới mở cửa. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, đáy mắt hiện lên kinh hỉ. Ngươi là Lăng Dĩ Nhiên tiên sinh đúng không? Bởi vì Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn lớn lên quá tương tự, cho nên mới sẽ hỏi như vậy hắn, đã lâu không thấy, Lăng Dĩ Nhiên đối nàng cười. Sau đó lôi kéo xe đẩy vào đại viện, ngài đã lâu không có tới. Lão thái thái có thể tưởng tượng ngài, người hầu vội vàng đối trong phòng hình lão thái thái hô. Lão thái thái, ngài mau xem ai tới xem ngươi, là ai tới xem ta. Hình lão thái thái đi tới cửa, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Hòa ái khuôn mặt lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Tiểu Nhiên, là Tiểu Nhiên, ngươi đã đến rồi, mau. Mau tiến vào ngồi, Lăng Dĩ Nhiên đem bồn hoa đưa cho hình lão thái thái. Nãi nãi, chư tịch vui sướng, này đó bồn hoa đối với quỷ thần tới nói. Thật sự quá dễ dàng lộng tới. Chỉ cần tìm thụ linh cao trồng trọt đến tiểu chậu, lại dùng pháp thuật mạnh mẽ đem nó biến thành một viên tác phẩm nghệ thuật. Kia một chậu tốt bồn hoa liền ra tới, hình lão thái thái dở khóc dở cười. Ngươi như thế nào lại cho ta đưa bồn hoa? Ngươi có biết hay không ngươi đưa bồn hoa giá trị vài ngàn vạn? Liền lần trước ngươi đưa thường xanh, có người cho ta giám định quá. Thụ linh đạt tới thượng vạn năm, giá trị thượng trăm triệu đâu. Quá quý trọng, nãi nãi. Nó đối ta chính là một viên thụ, không phải tiền. Lăng Dĩ Nhiên đem tiểu bồn hoa đưa cho người hầu. Lại đem đẩy thượng mười mấy dương trái cây kéo đến hình lão thái thái trước mặt. Nãi nãi, này đó đều là ăn đối thân thể tốt trái cây. Hy vọng ngài mỗi năm đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, ngươi đứa nhỏ này thật là quá có tâm. Nãi nãi ta liền ở chỗ này cảm ơn ngươi, hình lão thái thái cũng không hề cùng hắn khách khí. Cũng khách khí không tới, lôi kéo hắn tay nói. Mau cùng ta đến trong phòng ngồi, Lăng Dĩ Nhiên mới vừa vào nhà. Liền nghe được trên lầu có người hô. Nãi nãi, là ai tới làm ngài như vậy vui vẻ à? Chúng ta ở trên lầu đều nghe được ngài tiếng cười, là Tiểu Nhiên tới, hình lão thái thái đối trên. Lầu người ta nói, các ngươi mau lên đây trông thấy Tiểu Nhiên, trên lầu hai người trẻ tuổi lập tức chạy vội xuống. Dưới, nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên khi... lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Nhiên ca, ngươi là Nhiên ca, Lăng Dĩ Nhiên nhận ra trong đó một cái là Hình Trinh. Một cái khác nữ hài cũng ở thành niên sinh nhật yến hội gặp qua. Chỉ là không nhớ rõ tên, Nhiên ca, ta là Hình Trinh, ngươi còn nhớ rõ sao? Hình Trinh lại chỉ bên cạnh nữ hài nói. Hình chưa, Lăng Dĩ Nhiên đối bọn họ cười. Đương nhiên nhớ rõ, lúc này, thường xanh bay lại đây. Tiểu Nhiên, người đã đến rồi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, Hình Trinh xem mắt thường xanh. Lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi một bên nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng có thể nhìn đến thường xanh, hình mặt cũng đè nặng thanh âm nhỏ giọng nói. Từ ở Nhiên ca sinh nhật bữa tiệc ăn trái cây cùng đồ ăn lúc sau mới có thể nhìn đến, Lăng Dĩ Nhiên. Hỏi bọn hắn, vậy các ngươi sợ sao? Hình Trinh nói đến một việc này, đặc biệt kích động. Vừa mới bắt đầu nhìn đến ác quỷ thời điểm đều mau đem chúng ta hù chết. Bất quá còn hảo chúng ta hình ra người lá gan chính là đặc biệt đại. Dọa quá vài lần lúc sau liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Phi thường may mắn lúc ấy tham gia Nhiên ca sinh nhật yến hội. Làm chúng ta nhìn đến chưa bao giờ nhìn đến sự vật. Không uổng công đi vào nhân gian đi một chuyến a, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười. Còn cảm khái thượng hình mặt xem mắt cùng người hầu nói chuyện hình lão thái thái. Nhỏ giọng nói, Nhiên ca, ngươi có phải hay không nãi nãi cấp đại ca rất âm hôn đối tượng? Lăng Dĩ Nhiên vi lăng, nếu ta nói là ngươi, Ngươi sợ sao? Không sợ, ta biết Nhiên ca sẽ không hại chúng ta, hình mà chỉ Thường Xanh. Phía trước Lam Hiệu còn tới xem qua nó, nói Thường Xanh đãi ở hình gia, đối nãi nãi thân thể có chỗ lợi, hiện tại nãi nãi thân thể một ngày so với một ngày khỏe mạnh. Nhiên ca, cảm ơn ngươi, chúng ta đều không có thời gian bồi nãi nãi, đều phi thường lo lắng nãi nãi thân thể, còn dễ làm ngày nãi nãi gọi điện thoại cho nàng đại ca nói. Dắt âm hôn thời điểm, đem nàng nói âm hôn nghe thành ẩn hôn. Bằng không này một cọc âm hôn liền thất bại, bất quá may mắn nàng nói âm hôn, làm đại ca nghe lầm, bằng không nãi nãi cũng không biết muốn đại ca đáp ứng này một cọc hôn sự, Hình Trinh nói. Nhiên ca, ngươi cũng biết chúng ta đại ca bát tự ngạnh, nhà của chúng ta người đều không trông cậy vào đại ca có hay không sao? Về sau có người bồi hắn cả đời, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn, cho nên mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Chúng ta đều không ngại, Lăng Dĩ Nhiên nghe được lời này. Không khỏi sờ sờ bụng, không biết hắn nếu là sinh, có thể hay không dọa đến bọn họ. Đúng rồi, nếu các ngươi có thể nhìn đến quỷ thần, các ngươi có hay không cùng bên ngoài yêu ma nói chuyện qua? Hình Trinh cùng Hình Mặt lắc đầu, chúng ta xem bọn họ ý đồ đến không tốt, lại là vây quanh ở chúng ta lăng ra không đi. Coi như làm không có nhìn đến bọn họ, sau lại nghe Thường Xanh nói, bọn họ là hướng về phía hình ra tới, chúng ta càng không dám theo chân bọn họ đáp lời, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Làm hảo, không cần lo cho bọn họ, đúng rồi, ta mang đến tiên giới trái cây, đối với các ngươi thân thể đặc biệt hảo, mau đi tẩy tới ăn, về sau nãi nãi khỏe mạnh sống đến 120 đều không thành vấn đề, hảo. Chúng ta hiện tại liền tẩy trái cây, 2 năm nhẹ người chạy đến hình lão thái thái bên người. Nãi nãi, ngài cùng Nhiên ca ngồi xuống trò chuyện một lát, chúng ta đi tẩy trái cây, hình lão thái thái vội vàng ngăn cản. Các ngươi như thế nào có thể trở thành tặng lễ người mặt hủy đi trái cây ăn đâu? Thật không có lễ phép, nãi nãi, Nhiên ca là người một nhà, không cần như vậy lễ nghĩa, Nhiên ca, đúng không? Lăng Dĩ Nhiên cười nói, đúng vậy, sân trái cây mới mẻ, chạy nhanh tẩy tới ăn, Hình Mặt lôi kéo hình lão thái thái ngồi xuống. Nãi nãi, ngươi liền thanh thản ổn định ngồi xuống cùng Nhiên ca nói chuyện phiếm. Mặt khác không cần phải xen vào, Hình Trinh từ mỗi dương trái cây lấy một ít ra tới đến phòng bếp. Đi tẩy, này hai đứa nhỏ, hình lão thái thái thu không được tươi cười, nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu Nhiên, nàng vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến mở cửa thanh cùng quen thuộc xe thanh. Nàng vội vàng đứng lên hướng cửa sổ sát đất nhìn lại. Thấy là màu đen xe Việt dã, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, là Tiểu Hàn đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, hình Hàn đã trở lại. Hắn không đi đương hắn Đông Nhạc Đại Đế, hình lão thái thái đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta đi ra ngoài tiếp Tiểu Hàn, Lăng Dĩ Nhiên tuy rằng còn ở sinh hình Hàn khí, nhưng là không thể ở hình lão thái thái trước mặt biểu hiện dị thương, hắn đứng dậy cùng hình lão. Thái thái đi ra ngoài cửa, nhìn đến tránh ở trên cây yêu ma nhóm vừa thấy hình Hàn từ trên xe xuống dưới. Lập tức chiều hình Hàn công qua đi, Lăng Dĩ Nhiên tâm một chút để ở cổ họng thượng. Mới vừa há mồm tưởng nói phải cẩn thận. Liền thấy biệt thự kết giới nhanh chóng mở ra, bắn ra kim quang, đem yêu ma nhóm toàn bộ đánh bay, yêu ma nhóm kinh hãi. Không nghĩ tới biệt thự có như vậy cường đại kết giới. Chính là trước kia tới thời điểm còn không có, lại là khi nào thiết hạ, lại là ai thiết hạ. Hình Hàn phảng phất không có xem yêu ma nhóm, quan hảo cửa xe đi hướng hình lão thái thái bọn họ. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Hắn là kinh hỉ, lại là dự kiến bên trong, biết Lăng Dĩ Nhiên tới dương gian lúc sau, nhất định sẽ đến xem mụ nội nó. Tiểu Hàn, người rốt cuộc đã trở lại, hình lão thái thái bước nhanh đi qua đi. Kiểm tra hình Hàn thân thể, mau làm nãi nãi nhìn xem, người nhiệm vụ trong lúc có hay không bị thương. Hình Hàn nắm lấy tay nàng nói, nãi nãi, ngươi chỉ cần xem sắc mặt của ta liền biết ta có hay không bị thương, giống nhau bị thương người. Sắc mặt đặc biệt kém, nhưng không giống hắn sắc mặt hồng nhuận, không bị thương liền hảo. Không bị thương liền hảo, Hình lão thái thái càng ngày càng cảm thấy cấp Hình Hàn dắt âm hôn là chính xác lựa chọn, đúng rồi, Tiểu Nhiên tới xem ta, Hình Hàn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Khóe môi hơi câu, nhìn đến ta trở về vui vẻ sao? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, vui vẻ là vui vẻ. Nhưng hắn vẫn là ở sinh khí chung, Hình Hàn chủ động đi qua đi ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên. Hôn hôn Lăng Dĩ Nhiên đỉnh đầu. Thật vui vẻ lại gặp được ngươi, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu trừng mắt hắn. Dùng truyền âm nói, Hình Hàn, ngươi đừng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, gia hỏa này định là liệu định hắn ở Hình lão thái thái. Trước mặt sẽ không đối hắn ác ngôn tương hướng mới dám đối hắn lại thân lại ôm, Hình Hàn làm bộ. Không có nghe được hắn truyền âm, lại hôn hôn hắn môi, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Hình lão thái thái nhìn đến bọn họ cảm tình còn tốt như vậy. Trong lòng nhạc nở hoa, đừng ở cổng lớn tình trạng ý thiếp, chúng ta đi vào liêu, hảo, Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi vào trong phòng. Ngồi xuống đối Hình lão thái thái nói, nãi nãi, ta tính toán cùng Dĩ Nhiên ở năm sau liền đăng ký kết hôn. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, Hình lão thái thái cũng sửng sốt một chút. Theo sau, vui vẻ nói, thật sự, các ngươi thật sự muốn kết hôn. Hình Hàn gật gật đầu, ân, ta tưởng cùng Dĩ Nhiên quá cả đời. Còn hy vọng nãi nãi đồng ý chúng ta hôn sự, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, đồng ý, đương nhiên đồng ý, Hình lão thái thái vui vẻ đến ngồi không yên. Lịch ngày đâu, ta muốn nhìn lịch ngày. Nhìn xem cái nào nhật tử tương đối hảo, trong phòng bếp hai cái tiểu bối nghe được nãi nãi vui vẻ. Tiếng cười, lập tức chạy ra hỏi, nãi nãi, làm sao vậy, các ngươi đại ca muốn cùng Dĩ Nhiên đăng ký kết hôn. Ta muốn nhìn cái nào nhật tử tương đối hảo, chờ cục dân chính đi làm vừa đến, các ngươi liền đi đăng ký, Hình lão thái thái bỗng nhiên nhớ tới Lăng gia chính là phong thủy đoán. Mệnh sư. Tìm bọn họ hỏi tính tính cái nào nhật tử là tốt nhất. Ta phải cho Lăng lão gia tử gọi điện thoại, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe. Vội vàng nói, đừng, này nếu là cấp Lăng Tư Tùng gọi điện thoại. Không ra hai giây, toàn bộ Lăng này có người đều đã biết Hình lão thái thái khó hiểu. Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói. Nãi nãi, một việc này quá đột nhiên. Nhà ta người còn không biết một việc này đâu. Sau khi trở về còn muốn nói với hắn nói mới được, Hình lão thái thái nghi hoặc. Tiểu Hàn, ngươi không có cùng Tiểu Nhiên thương lượng tốt sao? Hình Hàn nói, là ta quá tưởng cùng Dĩ Nhiên kết hôn, cho nên đều không có cùng hắn thương lượng, cũng tưởng cho hắn một kinh hỉ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, kinh hỉ cái rắm, gia hỏa này chính là xem hắn không dễ làm Hình lão thái thái mặt cự tuyệt mới đề. Kết hôn, Hình lão thái thái nhíu mày. Tiểu Hàn, đó chính là ngươi không đúng rồi. Ngươi đều không có hướng Tiểu Nhiên cầu hôn liền nói kết hôn sự tình. Khó trách Dĩ Nhiên thoạt nhìn không mấy vui vẻ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Liền nãi nãi đều nhìn ra hắn không cao hứng, ta vốn là tưởng trước cầu hôn. Chỉ là nhìn đến Dĩ Nhiên rất cao hứng, liền đã quên cầu hôn sự. Nói thẳng đăng ký kết hôn, Hình Hàn từ trong túi móc ra một cái màu đỏ hộp DIY. Hết chương.